khí thế Ca Đốn bị đè nén lại, hoặc có thể nói hắn không quen bộ dạng nghiêm túc của Lôi Mông. Bởi vì ta muốn cho mọi người biết cho dù không có các nàng, bản thân ta cũng có thể trở thành võ sĩ kiệt xuất, có thể tạo ra rất nhiều chuyện bất phàm. Lôi Mông nói, ta đây không cần gia tộc trợ giúp, vậy tại sao ngươi mới vừa nói sau khi về đến nhà sẽ làm cái gì đó? Y Tòa Bối Nhĩ cười lên ha hả, đây chỉ nói cho qua mà thôi. Lôi Mông nhún vai, bằng không ta và các ngươi lăn lộn làm gì, đi theo Thập Thất tỷ không phải tốt hơn sao? Thoạt nhìn tựa hồ ngươi rất hưởng thụ bạo lực của nàng nha. Ca Đốn thấp giọng nói, ngươi nói gì? Lôi Mông giận dữ, có ngon lặp lại lần nữa. Tốt lắm, tốt lắm. Tác Phỉ Á vội vã rời sang đề tài khác. Địch Áo, chàng nghĩ thế nào? Nghĩ cái gì? Địch Áo sửng sốt, mới vừa nãy Lôi Mông nói Hắc Sơn đại công phản ứng quá nhanh. Mạc Lâm nói cho ta biết, sau trận chiến ở Tái Nhân Hầu Tước Lĩnh, Hắc Sơn đại công tốn không ít thời gian tìm hiểu tình huống của chúng ta. Địch Áo giải thích, dĩ nhiên hắn không thể biết được quá nhiều, nhưng ít ra hắn cũng biết Ca Đốn là người của Thiên Không Thành. Lôi Mông đi ra từ Sư Tâm Đế Quốc, hắn làm sao biết? Ca Đốn ngạc nhiên nói, có cái miệng rộng của Lôi Mông ở trong nhóm, chúng ta có thể bảo thủ bí mật gì nữa? Vẻ mặt Địch Áo cực kỳ bất đắc dĩ, hắn cả ngày hò hét, ê, cái tên Thiên Không Thành, người khác không nghe được sao? Vậy hắn làm sao biết thân phận Lôi Mông? Ca Đốn cũng phải lắc đầu ngao ngán, Thập Thất tỷ của Lôi Mông. Địch Áo nói, ngay cả người hầu trong phủ Tái Nhân Hầu Tước đều biết tỷ tỷ Lôi Mông từ Sư Tâm Đế Quốc đến tìm hắn. Có thể giấu giếm được mấy tên thám tử không? Mấu chốt là quân đội Hắc Sơn đại công tới quá nhanh. Tựa hồ bọn họ đã sớm chờ đợi chúng ta. Y Tòa Bối Nhĩ nói, chuyện này phải trách ngươi. Địch Áo cười khổ nói, trách ta, ta làm gì? Y Tòa Bối Nhĩ mở to hai mắt, nàng đang rất tức giận. Chẳng lẽ Địch Áo hoài nghi mình không cẩn thận làm tiết lộ bí mật? Nghĩ lại kế hoạch ngươi định ra đi. Địch Áo vốn không muốn đả kích Y Tòa Bối Nhĩ, nhưng Y Tòa Bối Nhĩ rất thông minh, sau khi ngã một lần tuyệt đối không bao giờ tái phạm phải sai lầm tương tự. Vì lý do như thế, hắn vẫn nói tiếp, chúng ta trước tiên băng qua lãnh địa Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước, lại thông qua lãnh địa Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước, sau đó là mấy lãnh địa hầu tước khác. Chuyện này có ý nghĩa như thế nào? Nếu như không phải đi tới các hầu tước lĩnh, bá tước lĩnh làm khách, lộ tuyến của chúng ta cơ hồ là thẳng tắp. Mục tiêu phía trước là chỗ nào? Chính là đầm lầy hắc ám, ngay cả đứa ngốc cũng biết chúng ta định đi đâu. Còn nữa, mỗi khi chúng ta đến một chỗ sẽ có người nhiệt tình khoản đãi, nhiều người như vậy đều biết chúng ta rời đi, chẳng lẽ Hắc Sơn đại công lại không biết? Địch Áo nói, hắn chỉ không ngờ được chúng ta có dũng khí mạnh mẽ xuyên qua đầm lầy hắc ám mà thôi. Địch Áo đang lựa chọn cách nói dễ nghe nhất, trên thực tế chuyện này chả phải dũng khí gì cả, dùng mấy chữ nghé con không biết sợ hổ mới đúng. Nếu như biết trước đầm lầy hắc ám có hoàn cảnh ác liệt, bọn họ còn dám xông vào không? Hơn nữa ở trong đầm lầy hắc ám có số lượng yêu thú biến dị không ít. May là Lao Lạp và Miêu Tử có thể phát hiện khí tức chúng nó từ xa mới kịp thời né tránh giảm bớt rất nhiều phiền toái, nếu không, coi như là một tiểu đội hoàn toàn do cực hạn võ sĩ cao cấp tạo thành xông vào đầm lầy hắc ám cũng chỉ có thể ngậm ngùi chôn thây ở trong đó. Mười mấy gã võ sĩ đứng ở ngoài rừng rậm quan sát dấu vết lưu lại trên mặt đất. Ngựa của bọn họ đi tới đây liền thả chậm tốc độ. Bước đầu đoán chừng mỗi người có ít nhất hai con ngựa. Bây giờ hẳn là đã xâm nhập rất sâu. Một gã võ sĩ cúi người xuống cẩn thận điều tra dấu vết trên mặt đất. Từ từ nói ra phán đoán của mình, ngựa của bọn họ không thể chịu thêm nổi mấy ngày, đến lúc đó chỉ có thể đi bộ, mọi người lại dốc thêm chút sức bắt đám thỏ con này lại. Báo hại lão tử chạy xa như vậy, ngàn vạn lần đừng có để cho ta bắt được bọn họ. Nếu không lão tử sẽ khiến cho bọn hắn hối hận tại sao lại sinh ra trên đời này. Nói chuyện là một tên mập mặt mũi hung tợn, nhưng chốc lát sau, tên mập thấy người trung niên bên cạnh tỏ vẻ khó chịu, đột ngột nở nụ cười nhẹ giọng nói, dĩ nhiên Ca Đốn thiếu gia không bao gồm ở trong đó. Người trung niên hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, cho dù không có ngựa, đi sâu vào trong rừng rậm tỷ lệ tìm được những người đó cũng rất khó khăn. Đúng không, Lan Tạp đại nhân, ngài đây là ý gì? Nụ cười trên mặt tên mập liền cứng lại, ta không có ý gì hết, chỉ là con người của ta trước giờ không thích làm chuyện gì không có ý nghĩa. Nơi này giao cho các ngươi vậy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người trung niên tên là Lan Tạp nói xong cũng không quản đối phương phản ứng như thế nào, trực tiếp quay đầu ngựa phóng đi. Đợi một chút, tên mập nhất thời nóng nảy, trực tiếp nhảy xuống ngựa ngăn cản Lan Tạp. Lan Tạp nheo mắt lại, thế nào, ngươi cho rằng mình có tư cách quyết định hành động của ta? Dĩ nhiên không phải thế, hiện tại đang là đầu mùa đông, gió lạnh thổi ào ạt nhưng trên trán tên mập lại toát ra từng dãy mồ hôi hột to bằng hạt đậu. Khuôn mặt nhăm nhúm khổ sở nói, Lan Tạp đại nhân, nếu như ngài đi, cái tên Ca Đốn thiếu gia làm sao bây giờ? Đương nhiên là áp tải hắn trở lại cho ta xử trí. Lan Tạp bình thản nói, nhưng mà, ngài không có ở đây thì Ca Đốn thiếu gia làm sao có thể đi theo chúng ta? Đó là vấn đề của các ngươi. Lan Tạp không nhịn được nói, Hắc Sơn nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, chuyện nhỏ như thế này cũng làm không xong. Ta, tên mập thiếu chút nữa giận điên lên, nhưng lại không dám phát tác ra ngoài, trong lòng đã sớm mắng chửi Lan Tạp thương tích đầy mình.

Địch Áo thả ra mấy đạo phong nhận kia phảng phất như cây nến trong cơn bão, nháy mắt đã bị tiêu diệt sạch sẽ, tựa như chúng nó chưa từng xuất hiện trên cõi đời này vậy. Lần này lại là phong nhận bình thường, da mặt tên mập giật giật mấy cái, ậm ừ mãi không thể nói được câu gì. Thân là võ tôn lại bị một tên thanh niên mới vừa tấn chức cực hạn võ sĩ trêu chọc, bất luận từ phương diện nào để suy xét cũng là sỉ nhục cực lớn. Tên mập không ngừng âm thầm tự nói với mình, nhất định phải nhịn, nhịn nữa, không nhịn sẽ làm ảnh hưởng đến bố cục lớn, các ngươi nhất định phải tiếp tục nhẫn nhịn nha. Địch Áo tựa như biết tên mập suy nghĩ gì ở trong lòng, nói thêm vào một câu rất đúng lúc, ha ha, ngàn vạn lần không nên đuổi theo ta, ta đây rất là sợ hãi. Thanh âm Địch Áo chợt trái chợt phải không ngừng biến hóa vị trí, nói đến một chữ sau cùng không biết là cố ý hay vô tình. Tự nhiên khoảng cách với tên mập hơi gần hơn bình thường. Trong mắt tên mập hiện lên vẻ tàn khốc, lập tức cúi người xuống đặt hai tay xuống mặt đất, một tầng khí lạnh như thực chất trong nháy mắt liền lan tràn ra bốn phía bao phủ phương viên mấy thục thước vuông. A, trong bóng tối vang lên tiếng kêu thảm, tựa hồ đối phương đã bị thương, đánh trúng. Tên mập giật mình ngây người, tựa hồ không dám tin tưởng sự thật này, còn ba gã võ sĩ kia thì lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng nhào tới. Trực giác nói cho tên mập biết sự tình không đơn giản như thế, nhưng thanh âm kêu thảm vừa rồi lại là sự thật không thể nghi ngờ. Vì thế hắn do dự trong lòng một hồi, đợi đến lúc định lên tiếng ngăn cản đám thuộc hạ thì đã không còn kịp nữa. Ba gã võ sĩ song song vọt tới trước, nghênh đón bọn họ là mười mấy đạo phong nhận màu xanh nhạt. Nhìn xuyên qua đó sẽ có thể nhìn thấy bóng lưng Địch Áo vẫn ung dung ngồi trên một cành cây, cười nói, nhanh lên một chút. Mấy gã võ sĩ không còn kịp phân tích đến tột cùng Địch Áo có ý gì, chỉ dựa theo bản năng chọn lựa phương pháp bảo đảm nhất. Hai gã địa hệ võ sĩ đồng thời thả ra bàn thạch thủ hộ từ từ áp sát, còn gã hỏa hệ võ sĩ lại đứng ở sau lưng đồng bạn phóng ra chân hồng chi vũ ngăn chặn phong nhận ở trên không. Phong nhận nổ tung biến thành một cơn mưa xanh nhạt ập xuống đầu bọn họ, hỏa dẫn chân hồng chi vũ lại càng mãnh liệt hơn nữa. Phần lớn diễn sinh phong nhận đều bị ngăn trở ở bên ngoài, thỉnh thoảng có một vài đạo lưu quang đánh vào màn hào quang bàn thạch thủ hộ nhưng không hề dẫn phát một tia rung động nhỏ nào. Trong lòng mấy gã võ sĩ cũng lấy làm kỳ quái, theo lý thuyết thì công kích của đối phương không nên mềm yếu vô lực như vậy mới đúng. Chương 348, kiên trì. Đúng lúc này, ẩn trong cơn mưa công kích kia chợt có một đạo phong nhận lóe ra lôi điện đột phá hàng rào chân hồng chi vũ, góc độ bay tới xảo quyệt tới cực điểm, vừa đúng lúc bắn về phía hai tên địa hệ võ sĩ. Hai người đồng thời di chuyển vào giữa, theo bản năng muốn dùng thân thể của mình ngăn trở một kích kia, bởi vì hỏa hệ võ sĩ ở sau lưng bọn họ hầu như không có năng lực phòng ngự, với khoảng cách gần như vậy nếu bị đánh trúng tuyệt đối không trúng cũng bị thương. Nhưng dưới tình thế cấp bách, hai người đã bỏ qua một vấn đề, đó là khoảng cách giữa hai người quá gần, bọn họ làm như vậy kết quả là đâm thẳng vào nhau, nhất thời cả hai bị lực phản chấn hất văng ra ngoài. Còn gã hỏa hệ võ sĩ trợn mắt há mồm không biết làm gì, hắn không thể nào ngờ được sự tình lại sinh ra kết quả như thế này. Đồng thời trong giây phút này, đạo lôi quang phong nhận kia đã bắn tới xuyên qua khe hở giữa hai người vô cùng chính xác, sau đó đánh trúng phần bụng gã hỏa hệ võ sĩ. Gã hỏa hệ võ sĩ chỉ cảm thấy bụng mình chợt lạnh, theo đó từ miệng vết thương truyền đến cảm giác tê dại làm cho hắn hoảng sợ kêu thảm. Ngay sau đó cảm giác tay chân không còn khí lực, thân thể mất tự chủ mềm nhũn ngã ra sau. Gã hỏa hệ võ sĩ không có té xuống đất, bởi vì lúc này tên mập chạy tới đưa tay vịn chặt thân thể vô lực của hắn. Nhìn thấy mặt mày thủ hạ mình trắng bệch, trong mắt tên mập bắn ra lửa giận ngút trời, nhưng Địch Áo đã sớm biến mất tung tích, các ngươi không nên bạo lực như vậy. Trong bóng tối, thanh âm chán ghét của Địch Áo lại vang lên lần nữa, tại sao không thể ngồi xuống từ từ đàm luận chứ. Giọng nói Địch Áo nghe rất có thành ý, nhưng rơi vào trong tai đám người tên mập lại cực kỳ chói tai. Ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản ta sao? Tên mập giận quá thành điên cuồng, không quản Địch Áo đang ở đâu, lập tức tung người phóng vào trong rừng, còn dư lại hai tên địa hệ võ sĩ cũng thay đổi phương hướng theo sát sau lưng tên mập. Bọn họ cũng rõ ràng mục đích của Địch Áo là vì bảo vệ đồng bạn. Hai tên phong hệ võ sĩ đã tử trận rồi, nếu tiếp tục dây dưa với Địch Áo ở chỗ này chắc chắn không có ý nghĩa. Chỉ cần có thể bắt được bất kỳ một người nào trong nhóm đối phương, cục diện bế tắc sẽ lập tức bị phá vỡ, khi đó Địch Áo không thể nào cười được nữa. Sắc mặt tên mập âm trầm đến cực điểm, mới vừa bắt đầu hắn nghĩ rằng đã có tình báo về Địch Áo nên không cần lo lắng gì lắm. Hắn còn có cảm giác những bộ lạc võ sĩ kia dại dột đến đáng thương, thế mà lại bị một người trẻ tuổi đùa bỡn xoay quanh không làm gì được. Bây giờ đến phiên hắn chịu đau khổ làm trò trước mặt đám thuộc hạ. Địch Áo trước sau đã đánh chết ba gã thuộc hạ cùng giai, cho dù chuyến này có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng lúc trở về cũng sẽ bị các đồng liêu cười nhạo. Không hổ là đệ tử thân truyền của Phong Ngân, trong lòng tên mập có cảm giác trầm trọng, mục đích của hắn là bắt giữ Địch Áo và đồng bạn nhưng xem ra chuyện này rất khó xảy ra. Ngoài ra hắn có thể ép Địch Áo tử chiến không? Nếu như Địch Áo căn bản bất kể đồng bạn chết sống tự mình chạy trốn, bọn họ sẽ làm gì bây giờ? Bất kể nó thế nào, bọn họ nhất định phải thử một chút. Tên mập gia tăng cước bộ chạy vội tới trước, hắn đã lười ngó dấu vết dưới đất rồi, chỉ đoán phương hướng đại khái hẳn là không thể sai được. địch áo hóa thân thành u linh trong bóng tối, chợt trước chợt sau, chợt trái chợt phải, mỗi một lần xuất hiện sẽ đánh ra mấy đạo hoặc là mười mấy đạo phong nhận. Mặc dù công kích trình độ này rất khó tạo thành thương tổn cho bọn họ, nhưng phiền phức đúng là phải có. Địch áo giống như một con ruồi đảo quanh không cắn được một ngụm thề không bỏ qua. Tên mập càng lúc càng âm trầm, chỉ có điều hắn vẫn còn khả năng duy trì đầy đủ lý trí, khống chế bản thân không thèm quan tâm đến phản ứng của địch áo. Trận tập kích quấy rối không có hiệu quả kéo dài hơn 20 phút. Sau đó thân hình địch áo đột nhiên hiện ra phía trước rừng cây ngăn chặn trước mặt tên mập. Thản nhiên nói, đường này không thông, nhanh chóng quay đầu lại đi, không nhịn được nữa hả? Tên mập nhe răng cười khinh thường, sau đó nổi giận quát một tiếng, đi chết đi, lời còn chưa dứt hai đấm của hắn đã kích thẳng vào trong không khí. Hai luồng băng tinh phong bạo đột nhiên nở rộ cuốn tới địch áo. Thần sắc địch áo rất bình tĩnh, thân hình men theo làn gió mãnh liệt bay về phía sau. Nếu là lần đầu tiên đối kháng trực diện cường giả võ tôn, hắn sẽ có chút khẩn trương, nhưng hắn từng đánh nhau với ma phi một lần, tốc độc ma phi bộ căn bản không theo kịp thân ảnh như quỷ mị của hắn. Còn tên mập trước mắt cũng không nhanh hơn ma phi bao nhiêu. Ít nhất hắn có thể giữ vững tình trạng bất bại, thế nhưng ma phi dù sao cũng bị vây ở thời kỳ suy thoái. Còn tên mập đang ở trạng thái đỉnh phong, uy lực băng tinh phong bạo mạnh hơn hẳn chân hồng chi vũ của ma phi. Trong khi thân hình địch áo còn đang lơ lửng giữa không trung, từng bụi cỏ, từng gốc cây liên tục bị bông tuyết đánh cho nát bấy. Một vòng tròn do khí lạnh hình thành lan tràn ra bốn phía với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Ngay cả mấy cây đại thụ to lớn cũng không chịu nổi kình phong mãnh liệt thổi vào ầm ầm sụp đổ. Còn muốn chạy trốn, tên mập lại hét lên phẫn nộ, tay phải liên tiếp huy động giữa không trung, mấy sợi hàn băng tỏa liên lao nhanh đến, giống như là linh xà đảo một vòng cung thật lớn rồi mổ xuống đầu địch áo. Địch áo biết hàn băng tỏa liên lợi hại, không giống với những bí kỹ khác, hàn băng tỏa liên có thể tự nhiên thay đổi phương hướng tập kích trong khoảng thời gian ngắn. Hắn lập tức lộn một vòng, điểm chân lên mặt đất thay đổi phương hướng, ở thời gian chỉ có 2 giây, địch áo lại có thể thay đổi phương hướng 7, 8 lần lướt qua lướt lại trước mặt tên mập. Tên mập cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Tất cả bí kỹ đều phải thông qua nguyên lực tràng trong cơ thể phóng thích ra. Điều này có ý nghĩa mỗi một lần sử dụng bí kỹ đều phải dừng lại một đoạn thời gian ngắn ngủi. Hắn có thể đồng thời thả ra 7, 8 đạo hàn băng tỏa liên nhưng không thể nào buông thả liên tiếp được. Làm như vậy nguyên lực tràng nhất định sẽ hỏng mất. Động tác địch áo không có ngừng lại một giây nào. Thân hình bay giữa không trung để lại một dãy tàn ảnh khiến cho người ta hoa cả mắt. Những sợi xích hàn băng cũng mất đi mục tiêu đánh loạn xạ vào trong rừng cây. Các cường giả bài danh hàng đầu trên đại lục đều là quái vật không thể hiểu nổi mà. Tên mập thầm the nhở trong lòng, ngay cả một tên đệ tử được dạy không tới một năm học sinh cũng biến thái đến mức này. Thế nhưng hắn vẫn chiếm cứ ưu thế không thể dao động, bởi vì địch áo chỉ có thể tập kích quấy rối nhưng không thể đối kháng trực diện với hắn. Tên mập hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vọt tới trước, ta đã nói rồi, đường này không thông. Thân hình địch áo chợt lóe lại che trước mặt tên mập lần nữa. Sau đó giơ tay bắn ra mười mấy đạo phong nhận liên tiếp. Mười mấy đạo phong nhận toàn là diễn sinh bí kỹ, tất cả hóa thành hàng trăm đạo lưu quang dày đặc bắn tới tên mập. Tên mập không tránh không né, tung người lao vào giữa luồng lưu quang dày đặc kia, dựa vào nguyên lực chiến giáp bảo vệ, hắn căn bản không sợ địch áo công kích, hơn nữa hắn muốn dạy cho địch áo hiểu được điều này, không nên tập kích quấy rối vô nghĩa nữa. Cơ hồ trong nháy mắt có mấy chục tia sáng xanh nhạt nát phía trên nguyên lực chiến giáp. Tên mập mỉm cười đắc ý, hai mắt cong lại hình vòng cung biểu lộ sự giễu cợt hành động ngu xuẩn của đối phương. Đúng lúc này đột nhiên có một gốc cổ thụ từ phía trong rừng cây bay thẳng vào mặt tên mập. Vô số đạo lưu quang trước đó bay tán loạn giữa không trung hoàn toàn che chắn tầm mắt tên mập. Đến khi hắn thấy được thì gốc cây đã đánh trúng người hắn. Không gian nổ ầm vang một tiếng, thân hình tên mập mất tự chủ văng về phía sau, gốc cổ thụ cũng hóa thành vụn gỗ rơi lác đác xuống đất. Địch áo ẩn phía sau gốc cây tung người nhảy lên, vung vẩy hai tay đang tê dại do dùng lực quá độ. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn sang đối phương, nở nụ cười tràn đầy danh mãnh, đã nói cho ngươi biết rồi, đường này không thông, thế mà ngươi không tin, không có bị thương mặt mũi chứ. Dĩ nhiên, ngươi sẽ không để ý tới điểm nhỏ này, dù sao ngươi lớn lên đã rất khó nhìn rồi, cho dù xấu thêm tí nữa cũng không sao cả. Ngươi, khốn kiếp, tên mập vừa ổn định thân hình nghe thế liền giận điên lên. Da thịt trên mặt không ngừng giật giật, trên thực tế, khuôn mặt hắn không có bị thương tổn, nhờ có nguyên lực chiến giáp bảo vệ nên hoàn toàn không có bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng nhục nhã trong lòng vẫn phải tìm chỗ để phát tiết. Chỉ là ỷ vào bản thân có một cái xác rùa đen mà thôi. Nếu không ta tùy thời tùy chỗ đều có thể đánh ngươi thành đầu heo. Địch áo cười lạnh nói, vô liêm sỉ, tên mập rốt cuộc bộc phát cơn giận triệt để. Hắn cắm đầu lao thẳng tới chỗ địch áo, khi khoảng cách hai người có hơn 10 thước, một luồng băng tinh phong bạo hiện ra ập về phía địch áo. Địch áo thả ra phong yêu nhã lách sang cánh hông, nhưng hắn mới vừa dừng lại thì luồng băng tinh phong bạo đã bao phủ hắn vào trong. Chương 349, tìm đường. Một trận chiến đấu vô cùng bạo lực bắt đầu diễn ra. Tên mập công kích hoàn toàn không có ý định giữ lực. Theo sau tiếng nổ tung liên tiếp, một luồng lại một luồng băng tinh phong bạo thổi quét ra bốn phương tám hướng.